Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 261 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếp tục đi thêm mấy trăm mét, phía trước bỗng sáng sủa hẳn, một khu rừng dưới đất rộng lớn xuất hiện trước mặt anh. Vì thiếu ánh sáng nên lá cây trong rừng này có đủ thứ màu, còn có thể hơi phát sáng, thế cho nên môi trường dưới lòng đất không phải hoàn toàn tối tăm. Ngô Bình nói, Băng Vân, anh vào động Vạn Yêu rồi. Đường Băng Vân nói, Khuyên Bình, bọn em tìm được một hang động của đại yêu, bây giờ đang ẩn náu ở đây. Ngô Bình nói, ừ, em ở yên đó đợi anh, một lát anh sẽ tới ngay. Bùa ngọc của anh có chức năng định vị, nhờ đó mà anh có thể dễ dàng tìm được Đường Băng Vân. Lúc này, trong một động hình thành từ thạch anh, Đường Băng Vân đang ở cùng với 7 đồng môn viện chủ tước nữa. Trước đó, bọn họ gặp phải một con yêu quái rất lợi hại, bất đắc dĩ mới tới đây trốn. May là chỗ này kín đáo, con yêu quái lợi hại kia không tìm được bọn họ. 7 vị đồng môn còn lại của Đường Băng Vân có 5 nam 2 nữ. Bọn họ đều là đệ tử ưu tú của viện chủ tước giống Đường Băng Vân. Nhưng trong 8 người này, tố chất của Đường Băng Vân là tốt nhất. Chỉ là cô ấy nhập môn hơi muộn, tu vi không bằng những người này. Ví dụ, tu vi của đại sư huynh trong 7 người này từ lâu đã đạt đến cảnh giới thần tiên. Hai cô gái cũng đều là nữ đệ tử xinh đẹp nhất viện chủ tước. Bọn họ đều thầm mến mộ đại sư huynh. 4 chàng trai còn lại có 2 vị hư tiên, 2 vị địa tiên bất tử. Nhìn thấy Đường Băng Vân liên lạc với người ngoài, một chàng trai nói, Băng Vân sư muội, muội liên lạc với ai vậy? Anh ta cũng đang ở trong động Vạn Yêu sao? Trên mặt Đường Băng Vân tràn ngập nét vui vẻ, cô ấy gật đầu. Vâng, anh ấy là chồng chưa cưới của em. Năm chàng trai nhìn nhau, từ lúc Đường Băng Vân tới viện chủ tước, mấy người bọn họ đều sinh lòng mến mộ cô ấy. Một cô gái vừa có tố chất tốt, vừa xinh đẹp, ai lại không thích? Nhưng tiếc là Đường Băng Vân luôn nói mình đã có chồng chưa cưới. Người luôn được Đường Băng Vân nhắc đến nay đã xuất hiện rồi. Đại sư huynh cười nói, thì ra chồng chưa cưới của sư muội tới rồi, chúng ta nhất định phải chào đón nồng nhiệt mới được. Dù sao người ở những nơi nhỏ bé tới cũng chưa trải sự đời nhiều. Câu này khiến Đường Băng Vân thấy không vui lắm, nhưng cô ấy không nói, chỉ mong Ngô Bình mau tới thôi. Ngô Bình xác định vị trí trên bùa ngọc xong, chẳng bao lâu sau đã tới gần. Lối vào hang động bị dây leo phủ kín. Anh vừa tới nơi đã có một cái bóng trắng từ bên cạnh nhào tới với tốc độ cực nhanh. Anh giơ tay chụp thì bắt được một con báo có xương mọc bên ngoài cơ thể. Nó dài tầm 10 mét. Nhưng lúc nó nhào về phía Ngô Bình thì anh đã hóa thân thành người khổng lồ cao nghìn mét rồi. Anh nắm nó trong lòng bàn tay. Con cốt lý sợ run bần bật, ngây ngốc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình không giết nó, chỉ vứt nó sang một bên. Con cốt ly lăn vài vòng trên đất rồi nằm phục xuống đất, tỏ thái độ thần phục với Ngô Bình. Ngô Bình không quan tâm tới nó, hóa thành một anh chàng đẹp trai cao 1m8, vén dây leo ra, đi vào trong. Lúc này, vị đại sư huynh kia đang nhìn chằm chằm lối ra vào. Ngô Bình vừa xuất hiện, gã đã chỉ tay ra, một tia sáng màu xanh biếc đánh lên người Ngô Bình. Thân là thần tiên, tu vi của gã rất cao, một chỉ tay này đã có thể dễ dàng giết chết một địa tiên cảnh giới động thiên. Đường Băng Vân hoảng hốt. Huyền Bình! Tia sáng vừa đánh lên thân mình thì đã bị phản xạ đi nơi khác, hoàn toàn không thể làm anh bị thương. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh nhìn đại sư huynh đang đứng ngây ra như phỗng, hỏi. Sao anh lại đánh tôi? Đường Băng Vân đã chạy tới nơi, ôm chầm lấy người đàn ông của mình, mừng đến rơi lệ. Ngô Bình khẽ vỗ vai cô ấy, anh cười nói, Băng Vân, có nhớ anh không? Đường Băng Vân đấm yêu vào ngực anh, sẵn giọng nói, bây giờ mới tới tìm em phải phạt anh. Ngô Bình nói, được, em muốn phạt thế nào cũng được. Nhìn thấy Ngô Bình ôm eo Đường Băng Vân, tình trạng ý thiếp, sắc mặt năm chàng trai đều khó coi. Vị đại sư huynh kia ho khan một tiếng rồi nói, Băng Vân, không giới thiệu với bọn anh à? Ngô Bình đè ngang tay lại, cho Đường Băng Vân ngồi lên cánh tay phải của mình. còn Đường Mang Vân thì ôm chặt cổ anh, cười tươi rói. Huyền Bình, đây là đại sư huynh của viện chủ tước, Khang Ý Thành, những vị này cũng là sư huynh sư tỷ của em. Sau đó, cô ấy lần lượt giới thiệu từng người. Ngô Bình khẽ gật đầu. Chào mọi người, Đường Băng Vân nói. Các sư huynh, sư tỷ, đây là chồng chưa cưới của em, Ngô Bình. Khang Ý Thành nhìn một chàng trai khác, người này tên là Lạ Ngân Hầu, là một trong những kẻ theo đuổi gã. Lạ Ngân Hầu lập tức hiểu ý của đại sư huynh, hắn cười nói. Không biết anh Ngô đến từ môn phái nào, có muốn gia nhập viện chu tước của chúng tôi không? Viện chu tước thuộc thần thổ thông thiên, nếu tố chất tốt thì tương lai sẽ có cơ hội vào trung tâm thần thổ thông thiên tu luyện. Ngô Bình đang định trả lời thì một nữ đệ tử cười khẩy. Hạ giới thì có tông môn nào tốt chứ? Đương nhiên là mấy tông môn tạp nham rồi. Cô gái này trông cũng xinh đẹp, vẻ ngoài có thể chấm 9 điểm. Cô ta tên là Viên Như Quân, là người theo đuổi Khang Ý Thành. Vốn dĩ, thái độ của Khang Ý Thành đối với cô ta không tệ. Nhưng từ khi Đường Băng Vân tới, Khang Ý Thành không thèm để ý tới cô ta nữa. Điều này khiến cô ta vô cùng đố kỵ với Đường Băng Vân, thường xuyên đối đầu với Đường Băng Vân. Bây giờ, nhìn thấy chồng chưa cưới của Đường Băng Vân xuất hiện, trong lòng cô ta rất khinh thường, buông lời mỉa mai. Tuy Đường Băng Vân và Ngô Bình chưa gặp mặt, nhưng bọn họ thường xuyên nói chuyện trên mạng. Thế nên cô ấy cũng biết tình hình của Ngô Bình. Cô ấy nhìn Viên Như Quân, hỏi Ngô Bình. Huyền Bình, anh ở tông môn nào vậy? Ngô Bình nói. Lúc trước có tới học phủ truyền kỳ, sau này lại tới Hồng Hoang một chuyến, tiện thể gia nhập Điện Hỗn Thiên. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Học phủ truyền kỳ, Điện Hỗn Thiên. Viên Như Quân kia nói. Không thể nào, gia nhập được vào học phủ truyền kỳ phải là thiên kiêu với tinh anh. Chồng chưa cưới của cô là cái thá gì? Anh ta cũng xứng gia nhập vào đó à? Trước đây cô ta nói thế nào, Đường Băng Vân cũng có thể nhịn. Dù sao, mọi người cũng là đồng môn ở viện chu tước, còn phải gặp nhau nhiều. Nhưng lúc này cô ta nói vậy với Ngô Bình, thì Đường Băng Vân bỗng nổi giận. Viên Như Quân, với trí tuệ và cấp bậc của chị, thì đương nhiên không thể nhìn ra được điểm lợi hại của Huyền Bình nhà tôi rồi. Vậy tôi nói cho chị biết nhé. Chồng chưa cưới của tôi là đệ tử có thành tích nhập học đứng đầu học phủ truyền kỳ đấy. Thế nên, một nửa tài nguyên của học phủ truyền kỳ bây giờ là của anh ấy đấy. Mọi người thầm kinh hãi. Đứng đầu học phủ truyền kỳ, anh ta sao? Viên Như Quân ngây ngốc, lẩm bẩm. Cô nói dối, đứng đầu học phủ truyền kỳ, đến cả thiên kiêu của thần thổ thông thiên cũng không làm được. Đường Băng Vân thờ ơ nói. Thế nên, chồng chưa cưới của tôi là thiên kiêu siêu cấp, anh ấy ở tầng lớp mà chị có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Khang Ý Thành cực kỳ đố kỵ. Anh Ngô còn là đệ tử của thần thổ thông thiên nữa à? Ngô Bình nói. Ừ, không lâu trước đây, tôi vừa gia nhập vào Điện Hỗn Thiên. Nói rồi, anh đưa huy hiệu của mình ra. Huy hiệu của đệ tử nòng cốt ở thần thổ thông thiên rất đặc biệt, vừa nhìn là biết ngay. Mấy người hít sâu một hơi, đồng loạt lùi vài bước, sau đó cung kính hành lễ. Bái kiến Ngô sư huynh. Đệ tử nòng cốt là ai? Đến viện chủ của bọn họ gặp anh thì cũng phải khách sáo đấy. Đệ tử nòng cốt là ai? Đến viện chủ của bọn họ gặp anh thì cũng phải khách sáo đấy. Vì đệ tử nòng cốt tương lai sẽ trở thành trụ cột của thần thổ thông thiên, tiền đồ rộng mở. Ngô Bình bảo. Không cần đa lễ. Lúc này, sắc mặt Viên Như Quân đã trắng bệch. Cô ta đã làm gì thế này? Châm chọc đệ tử nòng cốt của thần thổ thông thiên phía Tây. Cô ta điên rồi ư? Viên Như Quân vội nói. Sư huynh, vì không biết thân phận của anh, mong anh đừng trách tội. Ngô Bình phớt lờ cô ta, đoạn hỏi. Băng Vân, nếu em muốn về tổng bộ thần thổ thông thiên để tu luyện, anh có thể nói với điện chủ một tiếng, để điện chủ sắp xếp cho em. Đường Băng Vân cười bảo. Không cần đâu, ở đây khá tốt mà. Mọi chuyện Ngô Bình đều nghe theo Đường Băng Vân. Vậy cũng được. Anh phát hiện tu vi của Đường Băng Vân hiện đã đạt đến cảnh giới thần hóa, có thể đột phá lên cảnh giới long môn bất cứ lúc nào. Cả hai tìm một nơi yên tĩnh để có không gian riêng cho hai người, bảy người còn lại không dám quấy rầy. Sư huynh, không ngờ người này lợi hại như vậy, là đệ tử nòng cốt cơ đấy. Viên Như Quân căm phẫn nói. Khang Ý Thành rất bất lực, đứng trước thiên kiều của thần thổ thông thiên, đại sư huynh của viện chủ tước nhiều gã, khó tránh khỏi cảm thấy tự ti, chứ khoan hãy nói đến những ý định khác. Gã khẽ thở dài. Viên Nhi Quân, tốt nhất là đừng động vào đường băng vân nữa. Nam đệ tử của cảnh giới hư tiền lạnh lùng hừ mũi, âm thầm nói. Đại sư huynh, tên đó có mạnh đến mấy cũng chỉ là địa tiên thôi, làm sao mạnh hơn thần tiên được? Khang Ý Thành giật mình, vừa nhìn đối phương vừa hỏi. Cậu nói vậy là có ý gì? Đệ tử nọ híp mắt đáp. Đại sư huynh, đây là nơi nào? Là động Vạn Yêu. Một thiên kiêu của thần thổ thông thiên chết ở động Vạn Yêu chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Khang Ý Thành vội lắc đầu. Sư đệ, chuyện này có rủi ro quá lớn. Người tu hành như chúng ta làm sao có thể vì tâm trạng không vui mà đẩy bản thân vào hiểm cảnh? Nói đến đây, Khang Ý Thành bỗng sững người lại vì gã nghe thấy cuộc trò chuyện của Ngô Bình và đường Băng Vân phía bên kia. Băng Vân, khi nào về, anh sẽ đưa một viên tam trùng long mùa đàn rồi giúp em đột phá lên cảnh giới long môn. Ở đây có 10 tỷ đồng thần long, khi nào mở động thiên sẽ cần dùng đến. Đường Băng Vân nói. Huyền Bình à, anh giữ lại mà dùng đi, em có tài nguyên mà viện chu tước cho rồi. Ngô Bình lắc đầu. Viện chu tước là nơi nhỏ bé, không thể cho em nhiều thứ, em cứ lấy đi. Ngoài ra, anh còn có một ít thạch anh thời không, đều để ở trong này, chắc là đủ cho em dùng. Đường Băng Vân hỏi. Huyền Bình này, 10 tỷ đồng thần long nghe khiếp thật đấy, ở đâu ra vậy? Người nói vô tình mà người nghe lại có lòng riêng, đôi mắt Khang Ý Thành lóe lên vẻ tham lam. 10 tỷ đồng thần long đấy, gã là đại sư huynh của viện chủ tước mà tài nguyên lấy được hàng năm cũng chỉ có vài chục triệu đồng thần long thôi. Người này lại có thể thoải mái lấy ra 10 tỷ đồng như thế này, vậy nên trên người anh có bao nhiêu tiền đây? 100 tỷ, 500 tỷ. Gã chợt nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ, ấy là giết chết Ngô Bình, cướp hết tài nguyên của anh. Nơi này là động Vạn Yêu, có người mất mạng là chuyện rất bình thường, sẽ không ai tra ra cả. Trong chớp mắt, gã đã đưa ra quyết định, đoạn nói với mấy người còn lại. Mọi người đừng nói lung tung nữa, sư huynh Ngô Bình là thiên kiều, là người mà chúng ta nên tôn trọng và cung kính. Những người này làm sao hay biết Khang Ý Thành đã có kế hoạch cho riêng mình. Tất cả đều ngậm miệng, không dám nói gì nữa. Phía bên kia, Ngô Bình nói. Băng Vân à, động Vạn Yêu này có vẻ không đơn giản. Lúc đến đây, anh đã gặp một con cốt ly, thực lực của nó có thể giết chết Trần Tiên. Đường Băng Vân đáp. Anh gặp rồi ư? Nó chính là kẻ đang truy sát bọn em. Anh gặp được nó, chứng tỏ con yêu quái này đã biết nơi ẩn náu của bọn em rồi. Ngô Bình bảo. Hóa ra nó đang đuổi theo em. Đường Băng Vân cho hay. Huyền Bình, ở động Vạn Yêu có rất nhiều yêu quái ghê gớm. Tu sĩ đến đây thường là vì muốn lấy yêu đan, cũng có một số người đến đây vì cấm địa của động Vạn Yêu. Ngô Bình hỏi. Cấm địa gì vậy? Đường Băng Vân trả lời. Động Vạn Yêu có một nơi vô cùng nguy hiểm. Ngày xưa, tiên đình phong tỏa động Vạn Yêu chính vì đề phòng sinh vật đáng sợ từ nơi đó chạy ra ngoài. Sinh vật đáng sợ? Ngô Bình đăm chiêu. Đường Băng Vân bảo. Thôi, không nói cái này nữa. Dù sao chúng ta cũng không đến đó. Dạo trước em có liên lạc với Đường Môn. Bây giờ Đường Môn phát triển tốt lắm, cũng đã đào tạo được nhiều nhân tài. Em định khi nào trở thành thiên tiên sẽ về Đường Môn giúp ông nội. Ngô Bình đáp. Ừ, Đường Môn có nhiều người như vậy, chắc chắn phải được duy trì. Em yên tâm, có anh ở đây, Đường Môn sẽ ngày một tốt hơn. Cả hai không gặp nhau lâu lắm rồi. Ngô Bình ôm lấy Đường Băng Vân, ánh chớp lóe lên, cả hai đã biến mất. Ngô Bình có nhãn lực tốt, chẳng mấy chốc đã tìm được một khu vực yên tĩnh. Ở đây mọc rất nhiều cây nấm lớn, số nấm này cao đến cả 100 mét, phần rễ đã hóa gỗ rồi. Ngô Bình tìm được cây nấm phát sáng lớn nhất, anh vẫy tay một cái, trong cây đã hình thành một cái khoang rộng hơn 100 mét vuông, bên cạnh còn có cửa sổ mở ra. Anh lấy từ động thiên một ít bàn ghế, giường, chậu rửa mặt. Chỉ trong tích tắc đã bày trí nơi này thành một cái tổ nhỏ ấm áp. Nấm tỏa hương thơm dịu nhẹ nên căn phòng này có môi trường rất tuyệt. Anh dựng lò nướng và nướng đuôi yêu cho Đường Băng Vân ăn. Lâu rồi cả hai không gặp nhau, củi khô lửa bốc, ăn xong là lăn lên giường. Cây nấm khổng lồ vì thế mà khẽ run lên, nghiêng qua trái rồi lắc sang phải, khiến những yêu quái đi ngang gần đó đều lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng cũng chút hết nỗi nhớ nhung. Lúc này Đường Băng Vân đang nằm trong lòng Ngô Bình, hỏi nhỏ: Khuyên Bình, anh sẽ ở lại Tiên Giới bao lâu? Ngô Bình đáp: Không lâu lắm đâu, nếu em không nỡ thì về cùng anh nhé. Đường Băng Vân lắc đầu: Em phải cố gắng tu luyện cho đến khi thành thiên tiên rồi mới đi. Thật ra với năng lực và tiền của Ngô Bình hiện nay, cô ấy không cần ở lại viện chú tước nữa. Nhưng Đường Băng Vân có lý tưởng của riêng mình. Anh cất lời: Anh nghe nói sau này các cô gái ở viện chú tước đều phải gả cho thiên kiều. Thế này đi, anh nhờ điện chủ Hỗn Thiên Lộ Diện đến viện chu tước đề nghị kết thông gia để lấy em làm vợ nhé. Đường Băng Vân trợn mắt với anh, nhưng trong lòng thì vui vẻ đón nhận. Cả hai ngọt ngào ở bên nhau. Chẳng biết qua bao lâu, một gương mặt khổng lồ nửa giống con người đột ngột xuất hiện ở cửa sổ, có một con mắt đang lén lút nhìn vào trong. Cút! Ngô Bình vùng nằm đấm, quyền ấn liền đánh vào con quái vật. Nó gào thét thảm thiết rồi quay đầu bỏ chạy. Hóa ra cái nhìn trộm là một con vượn mặt người. Nó là bá chủ ở gần đây, bị hấp dẫn bởi mùi thơm của đuôi yêu nên mới mò đến. Nào ngờ nó lại gặp phải Ngô Bình, bị anh đấm gãy ba cái xương. Vừa đánh đuổi được vượn mặt người thì một con cốt ly xuất hiện, trong miệng nó ngậm một cây dược liệu đang đứng kêu to ở bên ngoài. Ngô Bình ra ngoài xem thử, liền nhận ra dược liệu đó có vẻ rất phi thường. Cô Ly đặt dược liệu xuống rồi chậm chậm lùi lại. Ngô Bình cầm dược liệu lên xem. Đây là thuốc quý chỉ có dưới lòng đất, rất khó tìm. Thế là anh hỏi con cốt ly kia: Dược liệu này ở động vạn yêu có nhiều không? Con cốt ly khẽ gật đầu, cho biết có rất nhiều dược liệu tương tự. Đôi mắt sáng rực lên, anh cười bảo: Tốt quá rồi, mình phải đi hái ít thuốc phòng khi cần đến. Cốt ly này là một con yêu quái khá thông minh trong động vạn yêu. Thức ăn của cốt ly là độc xà và độc trùng, nên nó thường ăn nhiều độc, vì vậy phải tìm dược liệu để giải độc. Lâu dần, cốt ly đã nắm rõ sự phân bố của dược liệu trong động vạn yêu. Anh lấy ra một khúc đuôi yêu rất lớn từ trong động thiền, đoạn bảo: Ăn trước đi, rồi lát nữa đưa ta đi đào thuốc. Cốt ly cả mừng, đây là đuôi của yêu vương đấy, chỉ được ăn một miếng đã là may mắn lớn của nó rồi. Sau đó, Ngô Bình bắt đầu nâng cao tư chất giúp Đường Băng Vân. Vài canh giờ sau, anh bảo Đường Băng Vân luyện công trong cây nấm, rồi anh gọi con cốt ly kia bắt đầu đi hái thuốc trong động vạn yêu. Con cốt ly này cực kỳ thông thuộc động vạn yêu, chọn đường đi rất an toàn, không dễ gặp phải yêu quái mạnh. Nơi đầu tiên mà nó đưa Ngô Bình đến là một quả núi xương được chất thành từ xương trắng. Núi xương cao mấy trăm mét, chu vi mấy chục dặm. Nhìn thấy núi xương, Ngô Bình cảm thấy bên dưới nơi này lộ ra một loại yêu dị khiến ngay cả anh cũng phải e dè. Cô Lý đáp xuống núi xương, dùng móng vuốt cào cào gầy gầy. Chẳng bao lâu sau, núi xương liền xuất hiện chỗ hổng, để lộ một khối xương hình tinh thể dài hơn một mét, to bằng cánh tay. Còn cô Lý truyền cho anh một thông tin. Hóa ra, lúc bé nó từng đến núi xương này. Có lần tình cờ, nó phát hiện một khối xương rất đặc biệt trong đống xương này. Sau đó, cứ cách vài năm, nó lại đến đây một lần, nhận thấy khối xương ấy sinh trưởng qua từng năm. Nó đoán khối xương này không hề đơn giản, nhưng vẫn luôn giữ kín bí mật, không nói cho các yêu quái khác. Ngô Bình là sinh vật thứ hai biết được bí mật này. Ngô Bình cũng đáp xuống núi và cầm lấy khối xương ấy. Vào giây phút anh cầm nó lên, núi xương khẽ rung chuyển, cả anh và cốt lý đều vội vã bay lên cao. Vài giây sau, núi xương sụp đổ, tất cả xương cốt hóa thành tro bụi, mặt đất phủ một lớp bụi xương. Cốt lý sừng sốt, hóa ra nó luôn muốn lấy khối xương này nhưng mãi mà vẫn không lấy được, bởi vì xương quá nặng, với sức của nó thì không nhấc lên nổi. Ngô Bình nhìn khối xương trong tay, đoạn bảo: Thì ra là một con cốt yêu, mà khối xương này không hề tầm thường chút nào, khí tức của núi xương này đều bị nó hấp thụ cả. Dứt lời, anh cất yêu cốt vào. Đến nơi tiếp theo. Thế là nhờ sự dẫn đường của cốt lý, Ngô Bình đã tìm thấy rất nhiều dược liệu hữu ích. Hái xong vài trăm cây dược liệu, anh mới trở về căn phòng trong cây nấm. Đường Băng Vân vẫn đang tu luyện ở đó. Thấy anh đã về, cô ấy cười bảo: Khuyên Bình, chúng ta về sơn động đi, chắc là đám người sư huynh đang nôn nóng lắm rồi. Ngô Bình nói, Băng Vân, chúng ta hành động một mình cũng được mà, anh thấy không cần phải đi tìm họ. Ấn tượng của Ngô Bình về mấy đệ tử của viện chủ tước không được tốt, anh không muốn tiếp xúc nhiều với họ. Đường Băng Vân bày tỏ, vẫn nên quay về đó, dù sao cũng đến đây cùng nhau mà. Lúc vào động Vạn Yêu, sư tôn dặn họ chăm sóc em. Suốt đường đi, đám người đại sư huynh quả thật vẫn luôn bảo vệ em, bằng không em đã bị thương từ lâu rồi. Ngô Bình đáp, gã ấy bảo vệ em vì có ý đồ với em đấy. Đường Băng Vân nói, lúc mới đến em đã bảo là em có chồng sắp cưới rồi. Ngô Bình bảo, thôi được, chờ anh luyện xong lò dược này chúng ta sẽ trở về. Nói đoạn anh lấy yêu cốt ra. Yêu cốt này cộng thêm số dược liệu mà anh vừa hái lúc nãy và số dược liệu mà anh có sẵn sẽ luyện chế ra một loại đan dược mà trước kia anh rất muốn luyện nhưng vẫn chưa có cơ hội, thiên cốt yêu đan. Trong truyền thừa của Huyền Hoàng Đạo Tổ có ghi chép công thức của đan này. Huyền Hoàng Đạo Tổ cho rằng thứ mạnh nhất của yêu là yêu cốt. Nếu có thể luyện chế một loại đan dược để loài người có được yêu cốt thì chắc chắn sẽ giúp năng lực và tu vi nâng cao rất nhanh. Trước đây, Ngô Bình từng tu luyện Tráng Cốt Kinh và đã luyện thành tầng thiên cốt, nhưng thiên cốt so với yêu cốt lớn mạnh vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Này đã lấy được yêu cốt này, anh có thể dùng nó để luyện chế thiên cốt yêu đan. Lấy lò đan ra, anh lần lượt bỏ vào mấy loại dược liệu, bắt đầu luyện đan. Hiện tại, trình độ luyện đan của anh đã sớm vượt xa thầy luyện đan 5 sao. Tuy thiên cốt yêu đan không dễ luyện, nhưng vẫn không làm khó được anh. Đường Băng Vân tò mò hỏi, Huyền Bình à, đây là đan dược gì vậy? Ngô Bình cười đáp, là thiên cốt yêu đan, uống loại đan này sẽ có được yêu cốt thiên phẩm. Đường Băng Vân ngạc nhiên, yêu cốt ư? Tại sao con người phải có yêu cốt? Ngô Bình trả lời, dạo trước anh từng tán gẫu với sư tổ và sư tôn, họ nói rằng nhân loại, thần tộc và yêu tộc đều có thế mạnh riêng, trong đó thứ mạnh nhất của yêu tộc chính là yêu cốt. Yêu cốt là khởi nguồn sức mạnh, là cội nguồn tiến hóa của loài yêu, cái gọi là xương cốt của yêu, máu của thần, trí tuệ của người. Anh luyện chế thiên cốt yêu đan vì muốn nghiên cứu xem rốt cuộc yêu cốt này bí ẩn đến nhường nào. Con cốt ly kia đang chăm chú nhìn từ ngoài cửa sổ, nó tự nguyện canh gác giúp Ngô Bình. Mấy con thú nhỏ đến gần đều bị nó đuổi đi, nếu có sinh vật nào mạnh xuất hiện thì nó sẽ đánh lạc hướng chúng ra chỗ khác để không quấy rầy đến việc luyện đan của Ngô Bình. Một khắc sau, cuối cùng Ngô Bình cũng bỏ yêu cốt vào lò đan. Vì luyện chế đan này, anh đã dùng lò đan tốt nhất, tinh thần cũng tập trung cao độ. Yêu cốt vừa vào lò đan liền điên cuồng đập vào thành lò theo bản năng. Lò đan lập tức chao đảo lắc lư, Ngô Bình bèn giải phóng sức mạnh động thiên, cưỡng ép trấn áp nó. May mà động thiên của anh rất to và sức mạnh cũng rất khủng khiếp, nếu không sẽ rất khó áp chế sức mạnh đáng sợ của yêu cốt này. Chẳng mấy chốc, lò đan đã ổn định lại, anh tiếp tục luyện đan. Sau đó, các loại dược liệu được bỏ vào, bề mặt lò đan bắt đầu tràn ngập yêu khí. Một giờ sau, một luồng yêu quang bay ra từ lò đan, bị Ngô Bình tóm lấy. Yêu quang dãy giụa trong tay anh, muốn chạy trốn, nhưng anh đã cứng rắn chia nó làm 3 phần, sau đó niệm chú. Ánh chớp lóe lên, mỗi một phần yêu quang đều ngưng tụ một viên đan dược. Yêu khí ở bề mặt cũng ngưng tụ thành 9 tấm bùa huyền bí. Thấy đan dược ra lò, đôi mắt Ngô Bình sáng rực lên, anh lẩm bẩm, lò đầu tiên đã là đan dược truyền kỳ, tốt lắm. Anh lập tức nuốt vào một viên. Anh có thiên cốt, chỉ trong chớp mắt sức mạnh của đan dược đã ngấm vào xương cốt của anh và bắt đầu tiến hành biến đổi. Một cơn đau khủng khiếp ập đến, anh khoanh chân ngồi xuống, cắn răng không kêu tiếng nào. Nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, trán anh đã toát đầy mồ hôi lạnh. May mà khoảng nửa tiếng sau, đau đớn đã bắt đầu dịu đi. Lúc này, xương cốt của anh đã xảy ra sự thay đổi kinh thiên động địa. Tất cả dược lực của đan dược đều đã vào xương. Mở mắt ra, anh nói, cần ít nhất 1 tháng mới có thể hấp thu toàn bộ dược lực. Đến lúc đó, anh mới có thể biết hiệu quả thật sự của đan này. Đường Băng Vân lên tiếng, em cảm thấy rất phi thường. Ngô Bình bảo, dĩ nhiên rồi, dù viên đan dược này có giá 100 tỷ đồng thần long, cũng sẽ có cả 100.000 người tranh nhau mua đấy. Dừng lại một chút, anh nói tiếp. Sau khi hấp thu dược lực xong, anh sẽ giúp em uống viên thiên cốt yêu đan này. Đường Băng Vân rất vui mừng. Em cũng có thể uống sao? Ngô Bình đáp. Về lý thuyết, thể chất của em sẽ không chịu được, nhưng nếu có anh ở bên cạnh hỗ trợ thì không còn vấn đề gì nữa. Lúc này, anh liếc nhìn lò đan, thấy trong lò còn một ít vụn đan, khoảng nửa lạng. Dược lực của vụn đan này còn chẳng bằng 1% của thiên cốt yêu đan, nhưng đối với cốt ly đã là báu vật vô giá. Anh lấy vụn đan ra rồi ném cho cốt ly, đôi mắt nó sáng rực, đảo lưỡi một cái đã nuốt hết vụn đan. Ngay lập tức, nó cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể. Nó biết mình sắp đột phá nên liền nhảy lên đi tìm nơi tu luyện. Luyện đan dược xong, Ngô Bình và Đường Băng Vân về sơn động. Họ đã ra ngoài mấy ngày mà đám người này vẫn còn ở bên trong, xem ra là đợi Ngô Bình và Đường Băng Vân trở về. Thấy cả hai quay lại, Khang Ý Thành cười nói, Ngô sư huynh, sư muội, hai người về rồi. Chờ suốt mấy ngày mà gã vẫn không hề tức giận, còn tươi cười rạng rỡ, khách sáo vô cùng. Đường Băng Vân cảm thấy hơi ngại ngùng. Đại sư huynh, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Khang Ý Thành đáp. Không sao, chẳng qua bên trong động vạn yêu vô cùng nguy hiểm, sư huynh hơi lo lắng thôi. Gã lập tức sai đám người La Ngân Hầu chuẩn bị thức ăn, bảo là phải uống với Ngô Bình vài chén. Sau vài tuần rượu, Khang Ý Thành nói, Ngô sư huynh là đệ tử nòng cốt của Điện Hỗn Thiên của Thần Thổ Thông Thiên, thân phận địa vị cao hơn chúng tôi rất nhiều, sau này chúng tôi còn phải nhờ sư huynh giúp đỡ, mong sư huynh đừng từ chối. Ngô Bình đáp, mọi người là đồng môn của Băng Vân, sau này có việc gì đều có thể gặp tôi, chỉ cần làm được tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Khang Ý Thành cảm mừng, vậy cảm ơn Ngô sư huynh nhiều lắm. Lúc này La Ngân Hầu chợt cất lời, đại sư huynh à, khi nào chúng ta mới đến Động Yêu Thần? Nghe thấy ba chữ Động Yêu Thần, Khang Ý Thành hơi biến sắc. Chẳng phải anh đã nói rồi à? Tuy Động Yêu Thần có cơ duyên lớn, nhưng quá nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không được đặt chân đến đó. Ngô Bình tò mò hỏi, Điện Yêu Thần gì vậy? Đường Băng Vân cũng mù mờ, xem ra không hề biết sự tồn tại của Động Yêu Thần. Khang Ý Thành cười bảo, sư huynh, là thế này, trong Động Vạn Yêu có một cung điện được chúng yêu thờ phụng, tên là Động Yêu Thần. Rất ít người biết bí mật của Động Yêu Thần. Ấy là trong điện có một món báu vật yêu tộc. Năm xưa Đại Thiên Tôn từng dẫn binh tấn công Động Vạn Yêu, mục đích chính là muốn cướp bảo vật yêu tộc trong Động Yêu Thần đấy. Ngô Bình hỏi, nhưng Đại Thiên Tôn đã không thành công. Khang Ý Thành lắc đầu, sao mà thành công được chứ? Nghe nói lần tấn công đó làm kinh động hàng triệu yêu hồn của Động Vạn Yêu, đại quân Tiên Đình gần như bị tiêu diệt, chỉ có Đại Thiên Tôn và số ít binh tướng trốn thoát được thôi. Ngô Bình giật mình, hàng triệu yêu hồn? Khang Ý Thành gật đầu, nghe bảo hàng triệu yêu hồn đều chịu sự điều khiển của Động Yêu Thần. Người có hồn, yêu cũng vậy, hồn của yêu được gọi là yêu hồn, khác với hồn của người, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều. Bình thường yêu hồn sẽ bị yêu thần luyện thành con rối. Ngô Bình hỏi, nói thế yêu thần vẫn đang ở trong Động Yêu Thần? Khang Ý Thành đáp, tôi cũng không rõ, chỉ biết Động Yêu Thần cực kỳ nguy hiểm. Vốn dĩ tôi muốn dùng bảo vật trong tay mình để đi khám phá Động Yêu Thần một lần, nhưng nghĩ tôi nghĩ lui vẫn không dám. Ngô Bình hỏi, bảo vật gì vậy? Khang Ý Thành lấy bùa ra, đoạn đáp, đây là bùa khi thiên do Thâu Thiên Lão Tổ luyện chế. Thi triển bùa này thì ngay cả yêu thần cũng không thể phát hiện. Tôi vốn định dùng bùa này để trộm báu vật trong điện, nhưng nghĩ lại vẫn thấy quá mạo hiểm. La Ngân Hầu cất lời, đại sư huynh, nếu anh không đi thì để em đi cho. Dù không trộm được báu vật yêu tộc thì trộm những món đồ khác trong Động Yêu Thần cũng kiếm được một khoản lớn rồi. Khang Ý Thành vội xua tay, không được, rủi ro quá lớn. Nghe xong, Ngô Bình không nói gì. Chuyện mạo hiểm như thế anh không có hứng thú. Khang Ý Thành nói, hời, thật đáng tiếc, Điện Yêu Thần có nhiều đồ tốt như vậy, lấy bừa một món thôi đã có giá trị cả chục, cả trăm tỷ đồng thần long rồi. Nếu lấy ra được vài món thì cả đời này không còn lo về chuyện tài nguyên tu luyện nữa. Lòng Ngô Bình thoáng động. Ồ, Động Yêu Thần có nhiều bảo vật đến thế sao? Khang Ý Thành đáp, đúng vậy, mỗi một yêu vương, yêu hoàng đều phải dâng tặng bảo vật quý giá nhất cho yêu thần. Trải qua ngần ấy năm, bảo vật trong động yêu thần phải lên đến cả 100.000 món rồi. Ngô Bình mỉm cười không nói gì, tiếp tục uống rượu. Một lát sau, La Ngân Hầu cười bảo: "Đại sư huynh, chúng ta có tư chất kém cỏi, năng lực thua xa Ngô sư huynh. Nếu Ngô sư huynh đến động yêu thần, chắc chắn sẽ có thu hoạch." Đường Băng Vân nói ngay: "Huyền Minh sẽ không đi đâu, quá mạo hiểm." Khang Ý Thành cười đáp: "Phải đấy, sư muội nói rất đúng, điện yêu thần quá nguy hiểm, chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Một người khác lên tiếng: "Đại sư huynh, chẳng phải anh nói có một lối đi dẫn thẳng đến bên dưới động yêu thần à? Chúng ta có thể đi từ nơi đó không?" Khang Ý Thành do dự: "Nơi đó à? Anh cũng không quá thông thuộc, chúng ta vẫn không nên mạo hiểm thì hơn." Đường Băng Vân hứng thú hỏi: "Đại sư huynh, đó là nơi nào vậy?" Khang Ý Thành đáp: "Có lẽ là động tiền của một vị tiên nhân cổ. Không biết vì mục đích gì mà vị tiên nhân cổ ấy nối thẳng động tiền của mình với động yêu thần. Bí mật này do một tướng quân sống sót sau trận tấn công động yêu thần nói cho anh biết. Không quá 10 người trên đời biết được bí mật này đâu." Ngô Bình nói: "Người đó biết, vậy chắc chắn Đại Thiên Tôn cũng biết." Khang Ý Thành gật đầu: "Tất nhiên là Đại Thiên Tôn biết, nhưng thân là Đại Thiên Tôn tiên giới, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện trộm cắp. Đại Thiên Tôn muốn có báu vật trong điện thì chắc chắn sẽ quang minh chính đại dẫn binh tấn công." Đường Băng Vân hỏi: "Vậy động tiên dẫn thẳng đến động yêu thần ấy, yêu thần không hay biết sao?" Khang Ý Thành đáp: "Không biết chủ của động tiên đã dùng cách gì, mà có vẻ yêu thần cũng không biết đến sự tồn tại của lối đi ấy. Thú vị ở chỗ, ở trong động tiên có thể dễ dàng quan sát tình hình của động yêu thần. Câu này do vị tướng quân kia chính miệng tiết lộ đấy." La Ngân Hầu đề nghị: "Đại sư huynh, đến động yêu thần trộm đồ thì nguy hiểm quá, chúng ta không đến đó nữa thì đến động tiên, nhân cơ hội này quan sát tình hình bên trong động yêu thần đi." "Chuyện này..." Khang Ý Thành do dự, đoạn hỏi Ngô Bình: "Ngô sư huynh thấy thế nào?" Ngô Bình không có ý kiến gì: "Nếu đã không có nguy hiểm gì thì đi xem một chút cũng được." Khang Ý Thành quay sang hỏi Đường Băng Vân: "Sư muội thấy sao?" Đường Băng Vân cười đáp: "Nghe theo Huyền Bình cả." Khang Ý Thành gật đầu: "Vậy được, chúng ta chuẩn bị, lát nữa sẽ đến động tiền để thăm dò một chút. Anh từng đến động tiền này một lần rồi, nhưng không vào sâu khám phá, lần này biết đâu sẽ có nhiều thu hoạch hơn." Rượu thịt no nê rồi, nhóm người chuẩn bị xuất phát. Khang Ý Thành đi trước để dẫn đường, những người còn lại theo sau. Dọc đường gặp phải nhiều yêu quái, may mà năng lực của Ngô Bình rất mạnh, dễ dàng đẩy lùi bọn yêu quái ấy. Cảm nhận được thực lực đáng nể của Ngô Bình, đám người Khang Ý Thành cũng thầm kinh hãi, cảm thấy Ngô Bình thật khó lường. "Đại sư huynh, năng lực của Ngô Bình này khủng khiếp quá, sát trận ở nơi đó có gây trở ngại cho anh ta được không nhỉ?" La Ngân Hầu không yên tâm, thầm truyền âm hỏi chuyện. Khang Ý Thành ngoái đầu nhìn Ngô Bình và Đường Băng Vân, khẽ gật đầu với họ, bảo rằng sắp đến nơi rồi. Cùng lúc đó, gã thầm trả lời: "Đại La Kim Tiên đi vào sát trận ấy còn mất mạng, Ngô Bình có ưu tú đến mấy cũng đâu so bì được với Đại La Kim Tiên." La Ngân Hầu mừng rỡ: "Tốt quá rồi, một khi Ngô Bình chết thì mọi của cải của kẻ này sẽ thuộc về chúng ta." Khang Ý Thành bảo: "Đừng nghĩ đến chuyện đó, người này sở hữu tu vi thâm sâu khó lường, nếu có ý thù địch với anh ta chắc chắn sẽ bị phát giác." La Ngân Hầu thất kinh, vội vã nghĩ đến chuyện khác, đoạn đáp: "Em hiểu rồi ạ." Ngô Bình lại cùng Khang Ý Thành bay thêm một quãng, phía trước xuất hiện một màn sương xám. Khang Ý Thành nói: "Anh Ngô, động tiên nằm trong màn sương này, nhưng sương này có thể cắt đứt thần niệm, không thể thăm dò, xin hãy cẩn thận." Ngô Bình quét mắt nhìn, đoạn cười đáp: "Cảm ơn vì lời nhắc nhở." Sau đó, anh kéo Đường Băng Vân đi thẳng vào trong, cả hai chìm trong hơi sương rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, đám người Khang Ý Thành và La Ngân Hầu đều cả kinh. Khang Ý Thành kêu lên: "Anh Ngô, cẩn thận!" Gã hò hét, rồi mấy người họ cũng xông vào màn sương. Khác với Ngô Bình, bọn họ phải chậm rãi lần mò mới tìm được lối vào. Trái ngược họ, Ngô Bình dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để tìm ra lối vào. Một cánh cổng tử kim. Đến trước cổng, Đường Băng Vân hỏi: "Huyền Bình à, chúng ta có nên chờ đám người đại sư huynh không?" Ngô Bình cười khẩy: Đại sư huynh của em có ác niệm với anh, chúng ta cần tránh xa gã ấy một chút. Đường Băng Vân kinh ngạc. Anh ta muốn hại chúng ta ư? Ngô Bình gật đầu. Có lẽ là nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta nên có ý định giết người cướp của. Lúc gã ta nhắc đến nơi này, anh đã thấy có gì đó không ổn. Dù sao thì giữa anh và gã ấy cũng không quen thân, gã không có lý do gì để nói cho anh biết về nơi này. Thế nên anh đã thầm bói quẻ, mới phát hiện gã này muốn gây bất lợi cho chúng ta. Đường Băng Vân nói. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này đi. Ngô Bình đáp. Lời gã nói nửa thật nửa giả, tượng quẻ cho biết nơi này có thể có báu vật. Nếu chúng ta đã đến đây rồi thì cứ vào trong xem thử đi. Dứt lời, anh cùng Đường Băng Vân bước vào cổng Tử Kim. Sau cánh cổng, sương khói tím ngập tràn khắp nơi, thần niệm của anh không thể mở ra. Nếu là một người khác thì chỉ có thể chậm rãi mò mẫm mà đi, nhưng anh thì có thể dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, vừa quan sát vừa xa bước thật nhanh. Chẳng mấy chốc, anh đã dừng lại trước một cánh cổng vận chuyển. Trên cổng có viết chữ Yên Phùng. Đường Băng Vân hỏi, Huyền Bình à, đây là gì vậy? Ngô Bình đáp, cổng vận chuyển dẫn đến một động thiên nào đó. Anh chỉ vào mấy nơi khác. Ở đây có 10 cổng đại diện cho 10 thiên can: Yên Phùng, Chiên Mông, Nhu Triệu, Cường Ngữ, Trước Ung, Đồ Duy, Thượng Trường, Trung Quang, Huyền Sặc, Chiêu Dương. Đường Băng Vân hỏi, 10 thiên can để làm gì nhỉ? Ngô Bình nhận được nhiều truyền thừa, am hiểu về thiên can hơn Đường Băng Vân rất nhiều. Anh đáp, 10 thiên can đại diện cho 10 thiên thần, Yên Phùng là một trong số đó. Theo truyền thuyết, 10 thiên thần phụ trách sự vận hành của vũ trụ là những vị thần theo thứ tự đó. Đường Băng Vân nói, Huyền Bình à, hay chúng ta dừng chân ở đây đi. Ngô Bình bảo, Băng Vân, em ở ngoài chờ anh, quan sát phản ứng của đám người đó. Yên tâm, anh sẽ không gặp chuyện gì đâu. Không đợi Đường Băng Vân ngăn cản, anh đã bước qua cánh cổng vận chuyển. Đường Băng Vân rất lo lắng, nhưng bây giờ cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể đứng im ở đây theo lời dặn của Ngô Bình. Nửa giờ sau, đám người Khang Ý Thành mới đến. Không trông thấy Ngô Bình, Khang Ý Thành vội hỏi han. Đường Băng Vân đáp, Huyền Bình đã vào trong một lúc rồi. Gương mặt Khang Ý Thành lộ vẻ vui mừng, ngoài miệng lại bảo, anh Ngô cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Xong, La Ngân Hầu lại rất thẳng thắn, liền cười bảo, Đại sư huynh, em nhớ anh từng nói Yên Phùng thần vực vô cùng nguy hiểm, không ai thoát khỏi. Đường Băng Vân kinh ngạc, anh nói gì cơ? La Ngân Hầu thản nhiên đáp, anh bảo chồng sắp cưới của em chết chắc rồi, nhưng cứ yên tâm, một khi anh ta chết, thi thể sẽ được chuyển ra, em vẫn nhận được thi thể nguyên vẹn đấy. Đường Băng Vân giữ cho mình bình tĩnh, đoạn nhìn Khang Ý Thành chằm chằm. Đại sư huynh, chẳng phải anh nói nơi này không nguy hiểm sao? Khang Ý Thành nhìn sang La Ngân Hầu rồi nói, anh chưa từng vào nơi này, có nguy hiểm hay không làm sao mà biết được. Sư muội cứ yên tâm, Ngô Bình là thiên kiêu của thần thổ thông thiên, sẽ không gặp chuyện gì đâu. La Ngân Hầu cất lời, Đại sư huynh, nếu Ngô Bình chết, Đường sư muội sẽ không thể ở lại nữa. Lời này vừa dứt, Khang Ý Thành sẽ mỉm cười nhìn về phía Đường Băng Vân. Đường sư muội, từ nay về sau em có đồng ý đi theo anh làm đạo lữ của anh không? Gương mặt không hề tỏ vẻ tức giận hay đau buồn, Đường Băng Vân thở ơ đáp, các anh cũng nói rồi đấy, Ngô Bình là thiên kiêu, nơi này tuy rằng nguy hiểm nhưng đối với anh ấy lại là cơ hội tốt. La Ngân Hầu sững sờ, thiên kiêu thì sao chứ, trừ phi anh ta là thần, nếu không thì tuyệt đối không thể ra khỏi Yên Phùng thần vực. Đường Băng Vân cười khẩy, nếu anh ấy là thiên phẩm cấp 1 tháp hoang thiên thì sao? Khang Ý Thành bùn rùn cả người. Sao cơ? Thiên phẩm cấp 1? Đường Băng Vân cười lạnh lùng. Một lũ ngu xuẩn, các người nghĩ mình có thể sát hại một thiên kiêu như Ngô Bình ư? Sắc mặt Khang Ý Thành thay đổi liên tục, đột nhiên có linh cảm không lành. Lẽ nào Ngô Bình thật sự có thể bình an quay về? Viên Như Quân cười khinh. Thiên phẩm thì sao chứ? Anh ta chắc chắn sẽ chết ở trong đó. Đường Băng Vân, chấp nhận số phận đi. Đường Băng Vân hỏi, cược không? Khang Ý Thành hùng hăng nói, sư muội có lẽ đã hiểu tâm ý mà anh dành cho em, chỉ cần em đồng ý làm đạo lữ của anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời. Viên Như Quân sinh lòng đố kỵ, vội cất lời, Đại sư huynh, người phụ nữ này không đáng tin, nếu không giết cô ta, ngộ nhỡ thông tin bị lộ ra ngoài, chúng ta sẽ không gánh chịu được lửa giận của Điện Hỗn Thiên đâu. Mấy người còn lại cũng có cùng suy nghĩ, đồng loạt yêu cầu Khang Ý Thành giết Đường Băng Vân. Khang Ý Thành khẽ thở dài. Băng Vân, em cũng nghe rồi đấy. Anh hỏi em lần cuối, em bằng lòng làm đạo lữ của anh chứ? Làm đạo lữ của anh? Anh mà xứng à? Bất thình lình, cổng vận chuyển sáng lên, Ngô Bình bước ra. Nhìn thấy anh, những người có mặt ở đây đều hoảng sợ vô cùng, chẳng ai nói được câu nào. Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân. Băng Vân, em không sao chứ? Đường Băng Vân lắc đầu. Đám ngu ngốc này, nếu họ thật sự ra tay, em cũng chẳng sợ đâu. Ngô Bình gật đầu, đoạn nhấc La Ngân Hầu lên rồi ném thẳng vào cổng vận chuyển. La Ngân Hầu không có sức chống trả, hét lên một tiếng rồi biến mất trong cánh cổng. Khang Ý Thành biến sắc, quay đầu bỏ chạy, nhưng gã mới chạy được vài mét đã bị Ngô Bình ghì chặt vai. Gã nhớ bị cả nghìn quả núi trấn áp vậy, không thể nào cử động. Ngô Bình lãnh đạm hỏi, sao lại chạy mà không nói tiếng nào thế? Khang Ý Thành vô cùng tuyệt vọng. Ngô sư huynh, tôi sai rồi, xin anh đừng giết tôi. Ngô Bình đáp, tôi không giết anh. Dứt lời, anh ném gã vào trong cổng. Anh vừa ra khỏi đó nên biết rõ bên trong nguy hiểm ra sao. Những kẻ có năng lực yếu kém này mà vào đó thì chắc chắn sẽ chết. Viên Nhược Quân quỳ xuống khóc nức nở. Ngô sư huynh, xin hãy tha cho chúng tôi một lần. Không chờ cô ta nói xong, Ngô Bình đã ném đối phương vào trong cổng. Những kẻ còn lại đều cứng đờ người, mặt tái nhợt, đồng loạt xin anh tha mạng. Quen mắt nhìn đám người này, Ngô Bình bình thản bảo, các người không phải kẻ gây ra tội ác. Hôm nay tôi tha cho các người một lần. Sau khi trở về, cứ bảo rằng ba người Khang Ý Thành xông vào Yên Phùng Thần Vực nên mất mạng. Anh vừa dứt lời, ba thi thể đã bay ra từ bên trong, đập mạnh xuống đất. Thi thể của ba người đó đều còn nguyên vẹn, nhưng thần hồn đã mất sạch. Mấy người còn lại đồng loạt quỳ xuống vâng dạ. Nhìn ba người đồng môn đã chết, Đường Băng Vân khẽ thở dài. Tội gì phải thế chứ? Ngô Bình nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Băng Vân, chúng chết thì cũng chết rồi, em đừng tiếc làm gì nữa. Đường Băng Vân gật đầu rồi nói với những người khác, từ giờ các người phải coi tôi là chủ ở viện chủ tước, có làm được không? Mấy người kia đã sợ mất mật, Ngô Bình chính là tượng thần bất khả chiến bại trong mắt họ, nên nào ai dám cãi lời. Vì thế tất cả đều gật đầu ngay. Ngô Bình cười nói, như thế là hay nhất, sau này em sẽ là đại sư tỷ ở viện chu tước. Anh biết đây đều là đệ tử thiên tài nhất của viện chu tước, qua chuyện hôm nay sau này sẽ không một ai dám cãi lời Đường Băng Vân nữa. Đường Băng Vân nói, Huyền Bình, anh đã trải qua những chuyện gì ở bên trong rồi? Sau đó Ngô Bình đã kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe, nhưng bằng thần truyền. Hóa ra sau khi vào trong thì Ngô Bình phát hiện đó là Yên Phùng Thần Vực, trong này vô cùng nguy hiểm và không thiếu các khảo nghiệm. May mà Ngô Bình đã từng trải nhiều, thực lực lại mạnh, tuy gặp bao khó khăn cũng có thể hóa giải được. Cuối cùng anh đã tìm được bảo bối trong thần vực, đó là một viên thần đan và một bộ sách thần. Viên thần đan có tên đầy đủ là Yên Phùng Thần Đan, được luyện chế từ máu của thiên thần. Uống nó vào thì sẽ có huyết mạch của thiên thần Yên Phùng. Còn sách thần thì ghi chép 36 thần văn, luyện hóa chúng xong thì sẽ giúp ích cho Ngô Bình hấp thu Yên Phùng Thần Đan. Nghe xong, Đường Băng Vân ngạc nhiên nói, Huyền Bình, đó là đan dược của ai? Ngô Bình nói, 10 đại thánh thượng cổ đã hy sinh thân mình để tạo ra nó. Họ không màng tới việc bị thương nặng để thu thập đủ máu huyết của 10 thiên thần, sau đó dùng lực sinh mệnh còn sót lại của mình để luyện thành 10 viên đan dược cho người đời sau. Đường Băng Vân chấn động nói, Huyền Bình, uống 10 viên đan dược này xong thì sẽ thế nào? Ngô Bình nói, sẽ có huyết mạch của thần tộc, hơn nữa còn là huyết mạch vô cùng cao quý và tinh thuần. Nhưng muốn hấp thu được sức mạnh của đan dược thì tu vi của anh buộc phải tới cảnh giới bất tử. Đường Băng Vân nói, anh còn định vào trên cánh cửa khác nữa không? Ngô Bình lắc đầu, mỗi người chỉ có thể lấy một viên đan dược thôi, anh có đi tiếp cũng vô dụng, đành để lại cho người hữu duyên sau này thôi. Sau đó anh hỏi một người khác, Khang Ý Thành bảo nơi này nằm dưới điện yêu thần, đúng không? Người kia đáp. Vâng ạ, thưa sư huynh, đúng là điện yêu thần phía trên, không xa đây đâu ạ. Ngô Bình lẩm bẩm. Lẽ nào điện yêu thần ở gần đây là trùng hợp ư? Anh ngẫm nghĩ rồi nói với Đường Băng Vân. Băng Vân, nếu đã đến đây rồi thì anh muốn tới điện yêu thần xem sao? Đường Băng Vân lắc đầu ngay. Đường anh, nơi đó rất nguy hiểm, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Ngô Bình nói. Không đến thì anh không cam lòng. Mọi người về trước đi, về hang núi chờ tin của anh. Thấy Ngô Bình kiên quyết như vậy, Đường Băng Vân đành thở dài, nói. Được rồi, nhưng anh phải chú ý an toàn. Nếu mất một sợi lông nào, về em không tha cho anh đâu. Ngô Bình cười nói. Tuân lệnh bà xã. Nhóm Đường Băng Vân đi rồi, Ngô Bình cũng rời khỏi đây. Nhờ khả năng nhìn xuyên thấu mà anh đã nhìn thấy phương hướng dẫn tới điện yêu thần. Nó nằm trên một ngọn núi cách đây vài dặm. Anh lách mình rồi biến thành một con hắc hùng tinh to như một ngọn núi nhỏ. Anh có yêu cốt nên yêu khí quanh người rất mạnh. Anh mới đi được vài bước thì đã thấy vài con yêu quái xuất hiện ở quanh. Chúng là hổ yêu, hươu yêu. Cả ba con đều có thực lực mạnh ngang với thần tiên. Trông thấy Ngô Bình, chúng đều nằm rạp xuống rồi thành kính nói. Tham kiến yêu hoàng. Thì ra, khí tức của yêu cốt của Ngô Bình quá mạnh nên ba con yêu quái này tưởng anh là yêu hoàng, vì thế mới sợ hãi quỳ lạy. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói. Các người cũng đến từ điện yêu thần à? Con hổ yêu nói. Vâng ạ. Ngô Bình mừng rỡ nói. Ta đã tu luyện nhiều năm, nhưng lần đầu đến điện yêu thần, các người có biết ở đây cấm kỵ điều gì không? Hổ yêu nói. Ra là bệ hạ đến đây lần đầu, tiểu nhân đã đến 3 lần rồi, nên cũng biết ít chuyện, xin kể cho bệ hạ nghe ạ. Rõ ràng nó đang lấy lòng Ngô Bình, nên biết gì là kẻ bằng hết. Mục đích đám yêu quái vào điện yêu thần chính là để thờ phụng yêu thần. Trong điện yêu thần có một hóa thân của yêu thần. Tuy chỉ là hóa thân, nhưng vẫn có quyền uy thần thông vô thượng. Chỉ một chỉ dẫn thôi cũng đủ giúp đám yêu quái nhận được vô vàn lợi ích rồi. Các yêu quái vào đó thường mang theo bảo bối. Nếu gặp yêu quái có tư chất tốt thì yêu thần sẽ làm phép hoặc ban thưởng cho. Ngô Bình nói. Ta nghe nói nơi này thuộc khuyên giới, thiên đạo khiếm khuyết, chúng ta tu luyện ở đây cũng bị ảnh hưởng à? Còn hiểu yêu cười nói. Bệ hạ, đây chính là một trong các lý do chúng tiểu nhân thờ phụng yêu thần. Yêu quái có tu vi đến một cảnh giới nào đó, chỉ cần đến điện yêu thần thì sẽ được yêu thần truyền đại đạo hoàn chỉnh cho. Vì thế, tuy sống ở khuyên giới, nhưng chúng ta cũng không phải lo đâu ạ. Ngô Bình chợt nảy ra một ý, đó là đóng giả yêu quái để nhận truyền thừa hoàn chỉnh từ yêu thần. Ngay sau đó, anh đã thấy tim mình đập mạnh. Lúc này, con hổ yêu nói. Bệ hạ, người mạnh như vậy, chắc chắn tư chất khỏi phải bàn, kiểu gì cũng được yêu thần đánh giá cao. Nghe xong, Ngô Bình đã cùng chúng đến điện yêu thần. Nơi này rất rộng, có 15 cây cột ở trước điện, mỗi cột đều cao cả chục nghìn mét. Sau khi vào trong, Ngô Bình còn thấy rộng rãi hơn. Lúc này, có ít nhất hơn 100 con yêu quái ở bên trong, con nào cũng cúi đầu xuống đất, phía trước bày bảo bối của mình để dâng lên yêu thần. Ngô Bình biết thực lực của yêu thần này phải hơn đạo tổ, vì thế anh không dám lơ là, nên cũng cúi rạp người xuống đất. Sau khi hóa thành gấu, cơ thể anh rất vụng về, thân hình lại to. Anh đặt một sợi gân rồng trước mặt, đây chính là gân của con hắc long. Mấy con yêu quái ở bên cạnh đều nhìn anh với ánh mắt kính trọng, vì Ngô Bình đã uống cốt yêu đan nên có yêu cốt phi phàm, nên không có con yêu quái nào nghi ngờ anh là hàng giả cả. Ngược lại, chúng còn tôn anh là yêu hoàng. Đột nhiên, có một tia sáng từ trên cao lóe xuống. Các tia sáng này như có ý thức, chúng tiếp xúc với tất cả yêu quái. Nhưng có tia sáng chỉ vòng qua người yêu quái, có tia thì tiến vào trong cơ thể của một số con. Uỳnh! Khi tia sáng chạm tới Ngô Bình, thì cả điện yêu thần đã chấn động, hư không vang lên tiếng cười. Con gấu này thú vị đấy. Ngô Bình ngẩn ra, sau đó tất cả tia sáng đã tiến vào người anh. Không chỉ thế, bên trên còn chiếu nhiều tia sáng với đủ màu sắc xuống hơn. Anh cảm thấy rất thoải mái, yêu cốt trong người cũng rung lên, bắt đầu mở thần lạc linh kinh mà chỉ yêu tộc mới có. Ngoài ra, thần anh của anh cũng nhận được lợi ích lớn. Ngô Bình đã hấp thu tất cả tia sáng, một cuốn sách cùng một thanh trường thương màu đen rơi từ trên cao xuống trước mặt anh. Anh nhìn là biết đó là sách do yêu thần viết, nó có tên là Thiên Yêu Kinh. Ngô Bình liếc mắt một cái, toàn bộ nội dung đã in vào trong đầu anh. Các con yêu quái khác đều vô cùng ngưỡng mộ Ngô Bình. Ngô Bình nhận được Thiên Yêu Kinh xong thì hiểu tiếng yêu ngay. Anh nói: "Tiểu yêu cảm tạ yêu thần." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 261 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.